Giang Diệu ngước mắt nhìn hắn, gật gật lại nghĩ đến vừa nãy nương nói chuyện cùng nàng, khịt khịt mũi lại cười nói. Cha mẹ thiếp rất hài lòng chàng, đừng nói là cha mẹ nàng, ngay cả các ca ca của nàng cũng rất hài lòng vì em rể này. Lục Lưu tìm không thấy khăn tay, thẳng thắn dùng ống tay áo giúp nàng xoa xoa khuôn mặt ướt nhẹp. Chỉ là khuôn mặt nhỏ bé này quá mức mềm mại, sức mạnh của hắn rõ ràng đã rất nhẹ, nhưng mặt nàng vẫn bị lau đến hơi hồng hồng. Lục Lưu lau xong, mới ở trên gương mặt trắng nõn của nàng mổ một hồi, hỏi. Vậy nàng có hài lòng không? Nàng A Giang Diệu mở to mắt nước long lanh, nho nhỏ do dự một chút rồi gật đầu. Phu quân Lục Lưu này, nói đến cũng là bản thân nàng tự chọn. Nàng mơ mơ hồ hồ có tình cảm cùng hắn, sau đó lại mơ mơ hồ hồ gả cho hắn nên đúng là làm cho nàng đều không phản ứng kịp. Nhưng mấy ngày này, tính tình của hắn làm sao, hắn đối với nàng thế nào, nàng đều nhìn ở trong mắt. Xem như là tạm thời thỏa mãn đi, dù sao chuyện sau này là cả đời ai có thể đảm bảo đây. Giai đoạn tân hôn, Lục Lưu lại là người mới vừa được khai trai, buổi tối tự nhiên không thiếu được một phen vận động trước khi ngủ. Giang Diệu ôm lấy nam nhân, phát hiện hắn muốn dậy, nàng liền dùng sức ôm thân thể gầy gò mạnh mẽ của hắn, nhỏ giọng nói. Chờ một chút, nàng còn muốn ôm hắn lúc nữa. Mặc dù mới vừa thành thân, nhưng Lục Lưu đã thăm dò được thói quen nhỏ của nàng, hiểu được nàng không thích cảm giác dính nhơm nhớp, nên sau khi xong việc hắn liền muốn ôm nàng đi tịnh thất tắm rửa. Không ngờ hôm nay còn chưa để hắn ôm đi tắm, Lục Lưu chống cánh tay cúi đầu nhìn nàng, thấy khuôn mặt nàng ửng hồng, giọng nói hắn khàn khàn, hỏi. Còn đang lo lắng chuyện nhị ca, Giang Diệu ngớ người có chút bất ngờ, nhất thời con mắt trợn trừng lên, mấp máy môi nói. Tiếp nàng không nói tiếp gật đầu, Lục Lưu ôm lấy nàng, nghe lời không đứng dậy, nói. Nếu nàng lo lắng, ngày mai có thể phái người đi thăm dò một chút. Bốn nha hoàn kia đều là do Lục Hà tỉ mỉ chọn lựa ra, năng lực làm việc xuất sắc, nàng có thể tin tưởng bọn họ. Giang Diệu chỉ cảm thấy hắn quá chi kỳ. Chính hắn không thích quản chuyện người khác nhưng lại chỉ điểm nhắc nhở nàng nên làm như thế nào. Giang Diệu cũng cảm thấy chuyện này sợ là có điều kỳ lạ mà hôm nay nhị tẩu chủ động cầu hòa, nhị ca cũng nên nguôi giận rồi. Giang Diệu nằm ở trong ngực của hắn, cảm thụ thân thể cường tráng cứng rắn của nam nhân, chỉ cảm thấy cứ ôm nhau như thế đặc biệt là chân thật. Nàng dương mắt nhìn hắn, nói, Lục Lưu cảm ơn chàng. Hắn không ngừng hôn gò má của nàng, thở dốc nói. Nàng định cảm ơn ta thế nào? Giang Diệu chăm chú suy nghĩ một phen, muốn nói làm cho hắn một thân tẩm y, hoặc là áo choàng, nhưng nhận ra được hắn đem môi ghé ở bên tai nàng, thấp giọng nói yêu cầu của chính mình. Sau khi nghe xong, gò má Giang Diệu nóng đến lợi hại, chỉ có thể mặc cho hắn đòi lấy. Có lẽ là có tâm sự, cho dù thân thể mệt mỏi, Giang Diệu vẫn còn có chút ngủ không được. Nàng nhìn nam nhân bên cạnh ngủ, gocchuyenaudio.com, đến an ổn, không nhịn được duỗi ra tay nhỏ, nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt của hắn. Trước khi nàng được gả tới đây, có lẽ Lục Lưu đã đem nha hoàn thông phòng bên người phân phát đi, đây đã là tôn trọng lớn nhất đối với nàng. Nhưng mà nàng quá tham lam, chỉ muốn nam nhân này là của một mình nàng. Giang Diệu nhíu nhíu mày lại, nghĩ đến trước đây hắn cùng nữ nhân khác làm loại chuyện kia trong lòng liền buồn phiền đến hoảng rồi. Cách chương.